Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 994 vung tay trưởng quỹ. Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh quyền uy có thể xưng không giận tự uy. Hắn không cần bày sắc mặt để tạo uy tín. Trước có World Cup trên Rooney bê bối bị trực tiếp đá về nước Anh. Sau lại có McManaman xúc phạm thiên điều cáo biệt đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Anh tại truyền thông phủ lên tạo nên xuống. Biểu lộ ra khá là sức tưởng tượng đường hoàng. Phu nhân tên Đoàn Trấn Giang Hồ. Tại bóng đá cái này kích tình bắn ra bốn phía trên võ đài. Phu nhân Đoàn để đã có giải trí nguyên tố đội tuyển Anh tăng thêm diễm lệ nguyên tố. Bất quá tại đội bên trong, cầu thủ hết sức cẩn thận cùng khắc chế. Đi vào giải thi đấu nên làm như thế nào? 2 năm trước có rồi kinh nghiệm. Quân quy thiết luật cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Đội tuyển Anh ngủ lại Lisbon khách sạn. Phòng bế thức chuẩn bị chiến đấu. Mày may không bị bên ngoài ảnh hưởng. Khoảng cách khai mạc chiến còn có 3 ngày. Đội bên trong công việc cơ bản trở lại quỹ đạo trên. Andrej thì phải bắt đầu đem tất cả tinh lực tập trung ở sau 4 ngày nước Anh đăng tràng biểu diễn. Cùng đội tuyển Pháp tranh tài. Hắn đã là một cái vung tay trưởng quỹ. Câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, đều là như thế. 2 năm trước đội tuyển Anh huấn luyện viên tổ liền tiến hành gây dựng lại. Mùa hè theo Andrej lao tới Bồ Đào Nha Miuo huấn luyện viên chỉ có Jensen cùng Stella Maggioni. Jensen cùng Miuo làm việc hợp đồng đã kết thúc. Chỉ đợi năm nay Euro nước Anh tất cả tranh tài kết thúc. Hắn liền đem cùng Andrej chính thức mỗi người đi một ngả. Bây giờ tay hắn bên trong nắm 8 phần câu lạc bộ thư mời. Nó bên trong có 5 phần đến từ Premier League, La Liga, Bundesliga câu lạc bộ, nhưng đều là trung hạ du đội bóng. Mặt khác 3 phần thì là châu Âu nhị lưu giải đấu. Như Eredivisie, Primeira Liga đội bóng mời. Hắn đã làm ra quyết định, tại mùa hè trở lại Hà Lan, đi uy tín lâu năm đội mạnh Feyenoord câu lạc bộ giày mới. Jensen sau khi rời đi câu lạc bộ vị trí, Andrej sẽ để cho Boas tiếp nhận, trợ giáo phần công tác này. Jensen làm rồi 10 năm, xe nhẹ đường quen không có chút nào chỗ sơ suất. Đội tuyển Anh bên trong huấn luyện an bài, cầu thủ trạng thái đánh giá. Những này giải thi đấu trước công việc chủ yếu hắn đã hướng Andrej hồi báo xong tất. Tại khách sạn thương vụ phòng họp bên trong, Andrej ngồi ở chủ vị, hướng Stella Maggioni gật gật đầu. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu công tác của hắn. Tại Andrej bên người cũng kém không nhiều 2 cái trận đấu mùa giải thời gian. Stella Maggioni đã không phải tên ngố, chỉ là 2 năm trước Italy tiểu soái ca. Giờ phút này nhìn lên đến tăng thương không ít. Hắn là học tập cùng làm việc đồng thời tiến hành, tự nhiên mà vậy biến thành một cái công việc điên cuồng. Bất quá hắn vui ở tại bên trong. Cảm thấy mình thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chịu đến khải phát. Chính mình đang không ngừng tiến bộ. Trong công tác cần Andrej để điểm địa phương cũng càng ngày càng ít. Hắn đứng tại phòng họp hình chiếu màn hình lớn bên cạnh. Mở ra hình chiếu dụng cụ. Để vào hình chiếu phiến. Trên màn hình lớn, xuất hiện đội tuyển Pháp trận hình. 2 năm trước, hắn sẽ ở khảo sát đối thủ báo cáo công việc lúc cho Andrej một cái chung quy chung củ trận hình. Thế nhưng là 2 năm sau, hắn sửa sang lại đối thủ trận hình, đã trở nên không quá quy tắc, tận khả năng lập thể miêu tả ra đối thủ kỹ chiến thuật thể hệ cơ sở trận hình. Trên màn hình lớn, là một cái bất quy tắc 442 trận hình. 4 hậu vệ không cần nhiều lời, tương đối quy củ. Song tiền vệ trụ thì liền bắt đầu không bình hành rồi. Đội tuyển Pháp song tiền vệ trụ. Makelele hơi dựa vào sau lệch phải. Vieira hơi gần phía trước lệch trái. Giữa trận khu vực trung tâm. Zidane vị trí cũng là lệch trái. Đội tuyển Pháp không có bên trái tiền vệ hoặc là nói tiền đạo cánh trái. Trên lý luận đội tuyển Pháp có phi thường phù hợp vị trí này người. Pires lại tại bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Tiên phong trên, Cheseguet đột trước lệch phải, Henry hơi dựa vào sau lệch trái. Kết quả là, đội tuyển Pháp trận hình tiến công bộ phận, phía trước trận bên trong phải vị trí tương đối rảnh rỗi. Cứ việc không có tiền đạo cánh trái, lại tại cánh trái sinh ra nhất định dày đặc cảm giác. Stella Maggioni đầy mặt tự tin cao giọng nói. Đầu tiên, đội tuyển Pháp tại Euro thi dự tuyển lấy được thành tích không đủ để làm tham khảo. Vậy không có bất luận cái gì sức thuyết phục, tựa như nước Anh đồng dạng. Đội tuyển Pháp Euro thi dự tuyển đối thủ theo thứ tự là Israel, Slovenia, Malta, Cyprus, cơ hồ tất cả đều là châu Âu tam lưu cấp bậc đội bóng. Cho nên bọn hắn có thể đánh ra 8 chiến toàn thắng, đánh tung 29 bóng, chỉ mất đi 2 bóng điên cuồng. Chiến tích, ta nghĩ, đổi lại bất luận cái gì thế giới nhất lưu đội bóng tại cái này vòng bảng bên trong. Toàn thắng chiến tích cũng không biết rất khó khăn. Năm ngoái mùa hè đội tuyển Pháp lấy được rồi Confederation Cup quán quân. Đó là một chi tràng diện nước chảy mây trôi phi thường hoa lệ đội tuyển Pháp. Bất quá, ta vẫn kiên trì, vậy cũng không có đủ tham khảo tính. Bởi vì có rất lớn một cái nhân tố biến hóa là tại ảnh hưởng chi này đội tuyển Pháp. Nếu như dùng thái độ bình thường trận hình đến bài cỗ ta chỗ biểu hiện ra đội tuyển Pháp trận hình, rất rõ ràng một điểm chính là đội tuyển Pháp là đánh rồi đơn bên cạnh trận hình tấn công. Vậy liền là suy yếu bên trái đường, trọng điểm lấy bên phải đường vì điểm tấn công. Nhưng trên thực tế, vừa lúc tương phản, đội tuyển Pháp phải đường tiến công kém xa cánh trái tiến công. Chỉ ít, ta tin tưởng đội tuyển Pháp chủ soái Santini là như thế thiết tưởng. Chỉ là nhìn trận hình, nhìn Stella Maggioni sở tiêu chú cầu thủ chỗ đứng, đội tuyển Pháp tình huống cũng liền đại thể trong lòng nắm chắc rồi. Hắn là thật làm vung tay trưởng quỹ, cho nên chỉ có hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ, nhằm vào đối thủ công việc nghiên cứu. Là Stella Maggioni tại làm, tổng kết về sau hồi báo cho Andrej. Andrej kết hợp một chút còn nhớ rõ ở kinh nghiệm đến tổng hợp phán đoán. Đội tuyển Pháp tại Decili nhạt ra chủ lực về sau, đem Thuram bày tại trung vệ vị trí bên trên. Thế là, vấn đề liền xuất hiện. Bên phải hậu vệ dùng ai? Năm nay giải thi đấu thoạt nhìn là phải dùng Galas, một cái mặc dù có thể đánh rồi hậu vệ biên, nhưng không thấy phải là trình độ cao nhất cầu thủ. Bên trái hậu vệ đã là Lizarazu cầm giữ chủ lực. Thuram hợp tác là MU cầu thủ Sinvestre. Stella Maggioni tại trên màn hình lớn đem Galas chỗ bên phải hậu vệ phía trước khu vực hóa cái xiên. Lại tại Lizarazu phía trước vẽ ra một cái tiễn đầu. Nói rằng, đội tuyển Pháp bên phải đường hậu trường tiến công cơ hồ có thể nói không có quá nhiều uy hiếp. Galas sẽ không giống Thuram như thế đột nhiên có trong nháy mắt bạo phát uy hiếp. Hắn nhiều nhất sẽ chỉ ở hoàn thành bản chức công tác trên cơ sở tiến hành nhất định giữa trước trận chèo chống phối hợp tác chiến làm việc. Hậu trường cánh trái tiến công thì lại khác rồi. Santini tại quá khứ nửa năm trận đấu giao hữu bên trong chỗ biểu diễn ra ý đồ. Rất rõ ràng là hy vọng Lizarazu còn có thể hoàn thành hậu vệ biên cùng với bên cạnh tiền vệ làm việc. Biên phong, cái kia không tới phiên hắn. Đội tuyển Pháp nhìn qua là từ bỏ cánh trái tiến công. Trên thực tế, ta cho rằng Pires bị an bài tại phải đường là Santini một loại thỏa hiệp. Hắn nhất định phải cho Zidane cùng Henry, còn có Lizarazu sáng tạo không gian. Zidane tập quen hậu trường lui về rất sâu cầm banh tổ chức, sau đó lại chen vào, mà hắn hướng cánh trái di động tần suất muốn cao hơn nhiều hướng khu vực khác. Đồng thời, Lizarazu kiến tạo ý thức mãnh liệt. Henry, chúng ta tương đối quen thuộc, hắn tại Miwoo trước trận phạm vi hoạt động lớn, tại cánh trái sinh động độ cũng rất cao, bởi vì Miwoo Ronaldinho cũng không phải là thuần chính tiền đạo cánh trái. Không sẽ cùng Henry sản sinh rõ ràng xung đột. Nhưng ở đội tuyển Pháp, lúc có 3 tên cầu thủ tập quen tại cánh trái sinh động lúc, Pires nếu như còn bị an bài tại cánh trái. Như vậy, cái này là tuyệt đối chen chúc cùng xung đột rồi. Cho nên, Pires là Santini chiến thuật thiết kế vật hy sinh. Đi phải đường, Stella Maggioni nghiên cứu phân tích khiến Andrej kìm lòng không đặng gật gật đầu. Từ mấy năm trước bắt đầu, Henry liền như mặt trời ban trưa. Thế nhưng là, cho dù Henry tại đội tuyển Pháp vào bóng suất không thấp, nhưng vẫn là cảm giác không thấy được. Nhất là cùng Zidane phối hợp cùng một chỗ, không có đạt tới mọi người dự đoán bên trong cường cường liên hợp đánh đâu thắng đó siêu cường hiệu. Quả, nếu như nói hai người bọn họ cùng một chỗ hoàn toàn không đáp điều, đó là vô nghĩa, chỉ có thể nói tiền vệ Henry, giữa trận hạch tâm Zidane, không có đạt tới 1+1 lớn hơn 2 phản ứng hóa học hiệu quả. Loại khả năng này có hơi triệt tiêu hiệu quả, nguồn gốc từ đá bóng thói quen khu vực xung đột, Henry tại Millwall cũng sẽ kéo bên cạnh. Hơn nữa tại hai cái trận đấu mùa giải trước đó, cũng liền là Larsson vẫn là tuyệt đối chủ lực lúc. Larsson là ổn định tiên phong phía bên phải đạt được điểm. Henry kéo bên cạnh thứ nhất lựa chọn là bên trái. Lợi cho hắn vị trí chạy không cắt hoặc dẫn bóng bên trong cắt dùng chân phải quen dùng chân bắn cửa. Tại Millwall không có cái này loại xung đột, là có 2 giờ trèo trống. Đầu tiên là Rooney mặc dù mở đầu vị trí tại cánh trái. Thế nhưng là Rooney sẽ bên trong cắt, sẽ dựa hướng trung lộ, có thể cùng Nét đổi vị. Điểm thứ hai thì là Nét đá bóng tập thói quen cùng tranh tài kinh nghiệm ý thức. Henry nếu như đi bên trái, Rooney lại bên trong cắt trung lộ, Nét liền sẽ trực tiếp đánh tới cấm khu. Câu lạc bộ cầu thủ ở giữa ăn ý khẳng định phải viễn siêu đội tuyển quốc gia. Cái này cùng cầu thủ danh khí không có trực tiếp liên hệ. Không phải danh khí lớn cầu thủ, kinh nghiệm ý thức siêu cường cầu thủ tổ hợp lại với nhau liền nhất định sẽ hoàn mỹ trôi chảy. Real Madrid chính là ví dụ. Millwall cầu thủ cùng một chỗ đá bóng thời gian dài, thành lập ăn ý là khác đội bóng không thể so sánh nổi tiềm ẩn ưu thế. Có thể nói Zidane cùng Henry vi diệu xung đột, cùng loại với nguyên trong lịch sử nước Anh giữa trận song Đức triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ bất quá Zidane là giữa trận, Henry là tiền vệ, loại ảnh hưởng này sẽ không giống hai cái giữa trận cầu thủ tại một cái cục bộ khu vực nội thể hiện. Đến rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt, Stella Maggioni tại Pires phía trước đánh một cái dấu chấm hỏi. Pires là chân phải cầu thủ đánh rồi bên trái đường mà nổi tiếng giới đá banh. Hắn tại Millwall cùng Arsenal hiệu lực hết thảy hiệu lực thời gian 10 năm. Một mực đang đá bên trái đường. Đột nhiên đem hắn đổi được phải đường. Ta cho là hắn phát huy có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Bên trong cắt, hắn tại cánh trái sẽ phi thường tập thói quen. Tại phải đường, uy lực liền sẽ hạ xuống. Chính hắn hẳn là đều sẽ phi thường khó chịu. Đồng thời, trên lý luận chân phải truyền bên trong tại đây một bên có thể phát huy ra uy lực. Thế nhưng là, hắn tại Arsenal trường kỳ cũng không phải là cái này đá pháp. Cho nên, Pires tại đây một bên uy hiếp, ta cho rằng có thể đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Hắn đồng thời còn thiếu khuyết cường lực đường biên hậu trường trợ giúp. Bởi vậy đội tuyển Pháp phải đường tiến công. Cũng không phải chúng ta nên đặt ở vị thứ nhất đi lo lắng. Chúng ta phòng thủ đệ nhất trọng tâm chính là chúng ta phải đường. Đồng thời, cảnh giác VAR sau chen vào. Tại giữa trước trận trống không vùng này bên trong chế tạo xảy ra ngoài ý muốn uy hiếp. Stella Maggioni đem Trezeguet sau lưng cái kia một mảnh tương đối rõ ràng trống không khu vực vẽ. Một vòng tròn, Andrej lần nữa gật gật đầu. Stella Maggioni phân tích rất hợp lý. Đơn giản sáng tỏ mấy câu. Đội tuyển Anh trận đầu chính phòng thủ trọng tâm. Cùng với chặt đứt đối phương tiến công uy hiếp chính khu vực liền quy hoạch đi ra. Cường đội đều là khu vực phòng thủ. Chằm chằm người phòng thủ thuộc về chi tiết vấn đề. Vậy cũng không phải Stella Maggioni chính công việc nghiên cứu. Nhìn thấy Stella Maggioni thần thái tự nhiên chậm rãi mà nói. Andrej cảm thấy vui mừng. So với hai cái trận đấu mùa giải trước nghiên cứu đối thủ vẫn chỉ là tại cứng nhắc đến cùng loại. Môn thống kê chỉnh lý. Hiện tại Stella Maggioni rõ ràng thành thục rất nhiều rất nhiều. Trưởng thành tốc độ so Andrej mong đợi nhanh hơn. Chỗ tốt tự nhiên là để Andrej có thể càng thêm dễ dàng. R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.